Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Hóa thạch hố. Ân, cái gì? Ăn miệng bên trong một chuỗi rau thơm thịt bò. Cổ cây một mặt kinh ngạc đối Lương Đức Hoàng hỏi. Ta nói là, ta có một bản Hyper Beam. Ngươi có muốn hay không nói ra? Đến xuyên thục mấy ngày nay, Lương Đức Hoàng đi theo cổ cây thế nhưng là chính kinh chịu không ít ăn ngon. Mà hắn cũng là lần đầu biết bốc lên đồ ăn. Xuyên xuyên, nồi lẩu, bát bát gà, tê cay canh, ruột già phấn ở giữa khác nhau. Tốt a, kỳ thật tại hắn nhìn, vẫn là không có quá nhiều khác biệt. Nhất là xuyên xuyên cùng nồi lẩu, liền là một cái tại trong lửa nấu. Một cái xuyên bên trên thăm chúc trong nồi nấu a, vì cái gì không giống chứ? Muốn, muốn, muốn, người nhanh như vậy liền đem tới tay. Nuốt vào trong miệng thịt, cổ cây một mặt hưng phấn nói. Kỳ thật bên trên, 663, một lần. Hắn cùng Lương Đức Hoàng nói, nếu như lần tiếp theo muốn bán Hyper Beam, có thể bán cho hắn. Hắn nói cách khác nói. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ qua, Lương Đức Hoàng có thể thật lại lấy tới một bản Hyper Beam. Không phải nhanh như vậy thu vào tay, mà là ta nguyên vốn là có. Ta tại ngay cả thành phố thời điểm phát hiện một cái sơn động. Từ nơi đó lấy được 5 bản Hyper Beam, ta Dragon E một bản, mà chốc về sau sẽ thăng cấp thành là Ma Charm, cho nên muốn lưu một bản. Ta còn có một cái Gyarados học được một bản, cho nên còn thừa lại 2 quyển. Bán một bản, quyển này vốn là nghĩ đến về sau nếu là đã thu phục được có thể dùng. Ta lại cho nó đến sử dụng đây. Kết quả gần nhất đã thu phục được về sau, lại không cần đến, cho nên liền bán cho ngươi a. Nhìn xem cổ cây, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Lương Đức Hoàng hành tung. Kỳ thật chỉ cần là người hữu tâm, đều có thể rất mau tìm đến, cho nên biên cũng muốn biên tròn một chút. Đi, ta muốn, ta nhớ được ngươi cái kia một quyển là bán 200 triệu hơn 1.000 ít vạn tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, cổ cây nghiêm túc đối với Lương Đức Hoàng nói ra, không cần đến, ta lấy ngươi làm bằng hữu, bằng không mà nói ta cũng không có khả năng bán cho ngươi. Ta tại phòng đấu giá bán cái này còn muốn giao tiền thuê cùng thuế. Ta trực tiếp bán cho ngươi vẫn còn dư lại. Ngươi trực tiếp cho ta 100 triệu 8. Lấy đi, Lương Đức Hoàng vừa nói. Một bên từ phía sau lưng lấy ra túi đeo lưng của hắn. Ở bên trong lật tìm. 100 triệu 8. Vậy ta thế nhưng là lấy tiện nghi. Hơn 30 triệu. Ta cũng là rất để ý. Vậy ta liền không giảo tình, đến, uống, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này cổ cây không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác được, Lương Đức Hoàng là lấy chính mình làm bằng hữu, đã lấy chính mình làm bằng hữu, vậy liền không cần nói khác, ghi ở trong lòng liền tốt. Cát, thật đúng là có thể thổi, còn 100 triệu 8, 200 triệu 1, mà nghe cổ cây cùng Lương Đức Hoàng. Bên cạnh có mấy bàn người cũng vểnh tai nghe, mà trong đó một bàn mặc tương đối tốt bên trong một nữ nhân không khỏi nhẹ giọng nói ra. Mặc dù nàng đằng sau chưa hề nói, liền lời ngầm đều hiểu, nếu là thật đàm 100 triệu 8, 200 triệu một sinh ý, khả năng ở chỗ này ăn 5 mao tiền một chuỗi xuyên xuyên sao? Kỳ thật dân chúng phần lớn đều là nghĩ như vậy, cho, nghe lời này. Cổ cây sắc mặt có chút khó coi, bất quá Lương Đức Hoàng đến là không quan trọng, hắn lại không biết người kia, vật này, hắn biết là thật là được rồi, không cần thiết như vậy chua chua, uống ngạn trước mặt bia. Lương Đức Hoàng cũng từ ba lô bên trong, lấy ra một cái kỹ năng cơ, cũng chính là một cái đĩa CD dáng vẻ, đưa cho cổ cây, dường như là, kỹ năng cơ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng lấy ra đĩa CD, không ít tại cửa hàng người ở bên trong đô nhỏ giọng nói thầm. Mặc dù người bình thường không cách nào nhìn thấy hoang dại Pokemon, nhưng lại có thể nhìn thấy kỹ năng cơ Evolutionary Stone những trang bị này. Nếu không, những nữ nhân kia làm sao đi so trên tay người nào Evolutionary Stone càng xinh đẹp đâu. Cho nên những người này ở trong cũng có biết hàng. Liếc mắt liền nhìn ra Lương Đức Hoàng cầm đồ vật là kỹ năng cơ. Xem xét vật này, không ít người liền có một ít ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn cũng không ngốc. Mặc dù bọn hắn không phải trainer, nhưng là kỹ năng cơ giá trị, bọn hắn rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nam nhân đô có một ít đỏ lên. Đây chính là 200 triệu a, 200 triệu, cái kia đến phấn đấu bao nhiêu đời mới lừa đến. Mà nữ nhân con mắt cũng tại tỏa sáng. Bất quá những người này lại cũng không có có động tác gì. Bởi vì là cái này cũng đại biểu cho Lương Đức Hoàng cùng cổ cây hẳn là trainer. Đi, ta lập tức đem tiền chuyển cho ngươi. Cười nhận lấy kỹ năng cơ. Cổ cây nhìn bên cạnh những người kia ánh mắt khinh thường nở nụ cười. Sau đó đem kỹ năng cơ nhét vào ba lô của mình bên trong. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Cho Lương Đức Hoàng xoay qua chỗ khác 180 triệu. Đây cũng chính là cổ cây. Muốn là bình thường người, lớn như vậy ngạch chuyển khoản, khẳng định sẽ kinh động ngân hàng. Nhưng cổ cây không ai dám tra. Giao dịch xong, Lương Đức Hoàng cùng cổ cây tiếp tục vui chơi giải trí lên. Mà có không ít từ cho là có nhân mạch người cũng đang lặng lẽ vỗ ảnh chụp. Hoặc là gọi điện thoại, phát ra WeChat, nói cho người khác biết bên này phát sinh sự tình. Chẳng qua nếu như là thật có nhân mạch người, chẳng mấy chốc sẽ có người nói cho hắn biết. Hai người kia không động đậy lên. Một cái là năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Một cái là thành đô gym con trai của trainer. Ai tìm đường chết dám ở thành đô khu vực động đến hắn. Ngay cả chính phủ thế lực, khả năng đều phải suy tính một chút. Chớ nói chi là những cái kia nửa đen không bụi đầu đường xó chợ. Nếm qua xuyên xuyên, trong tưởng tượng vừa ra tới, đừng đấy một đám phổ thông đầu đường xó chợ trang cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí đều không có trainer tới đánh mặt. Lương Đức Hoàng ngồi lên cổ cây xe về sau, liền bị cổ cây đưa về khách sạn. Người ngày mai liền đi, hôm nay ban đêm, thật không thử một chút. Đi tới khách sạn dưới lầu, cổ cây nhìn xem Lương Đức Hoàng hỏi, về phần từng thử cái gì, thành người hẳn là hiểu a. Giống như là tại Ma Đô thời điểm, cổ cây liền cùng Chu Huân đi thử một cái. Ta, được rồi, ta sợ nhiễm bệnh, đi, về sau có thời gian tới tìm ta chơi. Vỗ vỗ cổ cây bả vai, Lương Đức Hoàng từ trên xe đi xuống. Sau đó đi tới trên lầu, về tới trong gian phòng, hắn không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật hắn không phải là không muốn đi ba, năm thử một chút, mà là hắn hiện ở loại tình huống này, nếm thử không được a, vạn nhất lộ tẩy nữa nha. Cổ cây cái này cấp bậc, cũng không thể nào là ăn thức ăn nhanh, vạn nhất nếu là quá mức, ngủ mất, cái kia bất tử định. Cho nên chỉ có thể cảm khái thở dài một hơi. Một thế này kia cái gì? Còn muốn tiếp tục giữ vững. Luyện cấp. Vỗ vỗ gương mặt, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói một câu. Đã đều trở về, vậy liền không nghĩ, vẫn là tăng lên lực chiến đấu của mình. Cái này mới là chủ yếu nhất a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.